Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, giết đến nương tay. Tôn Diệc Phàm mà nói lại để cho Kiều Vũ Thần con mắt sáng ngời. Thật sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, vốn định lấy không cách nào biết chút ít cái gì, Tôn Diệc Phàm lại còn nói biết chút ít sự tình, bất kể là sự tình gì. Có tin tức tổng sống khá giả cái gì cũng không biết. Diệc Phàm, đem người cũng biết đều nói cho ta biết. Kiều Vũ Thần tuy nhiên lo lắng, hay là kiên nhẫn nói. Ừ, đại khái là một năm trước a. Tôn Diệc Phàm chậm rãi mở miệng đem hắn biết đến sự tình nói tất cả. Đi ra, trong lúc này sự tình nhưng lại Kiều Vũ Thần như thế nào cũng không nghĩ ra. Một năm trước. Tôn Diệc Phàm bởi vì chính mình tỉ tỉ bị nắm, chộp đi. Thiệt nhiều lần đi tìm, cuối cùng nhất vẫn không thể nào tìm được. Tỉ tỉ không tại bên người, hắn còn muốn nghĩ đến như thế nào sống sót. Cứ như vậy hắn cùng những cái kia tầng dưới chót nhất người sống sót xen lẫn trong cùng một chỗ. Không có thức tỉnh hắn cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia rác rưởi đều không bằng đồ ăn còn sống. Một năm kia diêu cái đã hoàn toàn đã khống chế hoa đô. Toàn bộ hoa đô zombie cũng đều bị bọn hắn thanh lý sạch sẽ. Đây vốn là chuyện tốt. Chỉ là nguyên bản không có lẽ xuất hiện zombie thành thị lại tổng hội không hiểu thấu xuất hiện. Một ít zombie, cái này lại để cho nội thành rất nhiều may mắn còn sống sót xuống người đã trở thành zombie khẩu. Phần lương thực, diêu cái đối với chuyện này rất là để bụng. Bất kể nói thế nào tòa thành thị này thế nhưng mà hắn tại quản lý. Cái này cũng chính là hắn đại bản doanh. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Vì thế diêu cái đặc biệt thành lập hoa đô quân. Đây cũng là hoa đô quân tồn tại. Vì có thể rất tốt quản lý. Diêu cái đem người toàn bộ tập trung đến thành thị một chỗ. Hạn định mọi người ra vào. Tuy nhiên những này người sống sót bị hạn chế ở chỗ này. Nhưng là an toàn của bọn hắn ngược lại đã nhận được bảo đảm. Bởi vì mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Phòng thủ bắt đầu ngược lại thuận tiện. Bất kể nói như thế nào. Hoa đô quân khi đó đều là cường đại đội ngũ. Đội ngũ thành viên toàn bộ đều là do giác tỉnh giả tạo thành. Như vậy một chi có thực lực đội ngũ. Ngạnh xanh xanh bảo vệ những. Này người sống sót nửa năm. Nửa năm qua này, có mới đích người sống sót gia nhập, cũng có mới đích giác tỉnh giả gia nhập hoa đô quân. Mà nguyên bản hoa đô quân đội ngũ trải qua nửa năm tẩy lễ, đã sớm đã trở thành một chi sắc bén đao, khôn sống dại chết. Tại hoa đô trong quân cũng giống như vậy, kẻ yếu đều đang cùng zombie trong chiến đấu chết đi. Người còn sống sót đã thành vì diêu cái tử chung. Chuyện này một mực tiếp tục đến Hoa Nhi đến. Nửa năm trước, cái thói quen kia tính mang theo thân sĩ cái mũ nam nhân đã mang đến Hoa Nhi. Người nam nhân kia chỉ ở tại đây ở vài ngày. Tự vứt bỏ Hoa Nhi đã đi ra tại đây. Theo cái kia thân sĩ cái mũ nam nhân đi rồi. Hoa đô zombie sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Nhưng là diêu cái lại đối với người kia rất kiêng kỵ. Bởi vậy đối với Hoa Nhi cũng là đặc biệt thì tốt hơn. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là cái này đối với hoa đô người sống sót mà nói đều là chuyện tốt. Đây cũng là vì cái gì Hoa Nhi như vậy như Hoa Niên Kỳ lại không có bị diêu cái bắt đi nguyên nhân. Lúc này đây Hoa Nhi thiếu chút nữa bị đánh chết. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân có thể là cái kia thân sĩ cái mũ nam nhân không còn có suất. Hiện qua nguyên nhân, đối với người nam nhân kia kiêng kỵ thiếu đi rất nhiều. Sự tình cuối cùng nhất hay là về tới nguyên điểm. Bất đồng duy nhất chính là Kiều Vũ Thần biết đến nhiều hơn một ít. Hơn nữa Kiều Vũ Thần có thể khẳng định chính là dưới mặt đất những cái kia zombie bị nhốt chính là cái thân sĩ cái mũ nam nhân kiệt tác. Chỉ là Kiều Vũ Thần không biết người nam nhân kia là như thế nào làm được. Tôn Diệc Phàm biết đến sự tình cũng còn gì nữa không? Tốt, Diệc Phàm, cảm ơn ngươi rồi. Kiều Vũ Thần rất nghiêm túc nói ra. Hoa Nhi, cho bọn hắn hai chị em làm cho ăn chút gì. Kiều Vũ Thần lại đối với một bên Hoa Nhi nói ra. Có chút ngây người Hoa Nhi bị Kiều Vũ Thần như vậy vừa gọi mới thanh tỉnh lại. Vừa rồi Tôn Diệc Phàm nói lời nàng cũng nghe đã đến. Nàng đến bây giờ mới hiểu được vì cái gì Diêu Cái sẽ đối với chính mình tốt như vậy. Cái này chính giữa đều là có nguyên nhân. Như Sương cô nương, người cùng Diệc Phàm hai người tựu ở tại chỗ này cùng Hoa Nhi a. Tại đây tựu nàng một nữ hài tử rất bất tiện. Tôn Diệc Phàm có chút chờ mong ánh mắt nhìn về phía tỷ tỷ của mình, ở chỗ này tự nhiên so tại cái khác địa phương tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Diêu Cái rơi đài, Kiều Vũ Thần lại để cho người phân ra không ít vật tư. Nhưng như cũ không cách nào làm cho những người kia vượt qua tương đối ổn định thời gian. Đây cũng là vì cái gì Kiều Vũ Thần muốn cho ba đồ đến một trong những nguyên nhân. Tôn Như Sương cảm giác được đệ đệ mình rất muốn sống ở chỗ này. Nàng cũng chỉ tốt đi một chút gật đầu đồng ý Kiều Vũ Thần đề nghị. Kỳ thật nàng là có thể nghe được. Kiều Vũ Thần tuy nhiên là nói Hoa Nhi một cái nữ hài bất tiện. Chỉ là tại vì chiếu cố bọn hắn tìm một cái lấy cớ mà thôi. Nhìn thấy Tôn Như Sương đồng ý, Kiều Vũ Thần lúc này mới gật gật đầu nói ra. Ừ, vậy các ngươi ngay ở chỗ này cùng Hoa Nhi. Ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Sau đó Kiều Vũ Thần đối với Hàn Dũng nói ra. Hàn Dũng, ngươi ở nơi này bảo hộ lấy bọn hắn. Ta mang Nhất Tiếu bọn hắn đi ra ngoài. Tốt, lão đại. Hàn Dũng mang theo hắn cậu tử hướng về vừa đi đi. Có Hàn Dũng cùng cậu tử ở chỗ này tọa chấn, Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng. Sắc trời đã đen lại, Kiều Vũ Thần mang theo còn lại người trực tiếp tiến nhập cái kia dưới mặt đất thông đạo. Bởi vì không gian có hạn, vượng tài bọn hắn chỉ có thể đủ canh giữ ở bên ngoài. Tới nơi này lần nữa, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút tiểu hưng phấn. Vốn lần này đi ra mục đích đúng là tìm kiếm cao cấp zombie. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được nhiều như vậy. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người đều là lần đầu tiên tới. Hết thảy trước mắt cũng là lại để cho bọn hắn thất thần rồi. Những cái kia zombie bởi vì nghe được động tĩnh, toàn bộ đều lách vào tải lưới sắt lan lên. Mà cái này hàng rào thật sự nói với Kiều Vũ Thần đồng dạng. Rõ ràng ngạnh xanh xanh chặn những này zombie. Mắt nhìn Nam Cung Nhất Tiếu mấy người, Kiều Vũ Thần rút ra đường đao nói: động thủ đi. Tại lưới sắt lan thành công ngăn cản xuống, chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn chỉ cần cẩn thận lấy zombie vươn ra cánh tay là được. Đường đao chiều dài ưu thế cũng ở nơi đây phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị zombie bắt được hoặc là cắn được. Bọn hắn khả dĩ rất an nhàn thanh đao phong đâm vào zombie đầu. Sau đó tựu là như thế lặp lại động tác như vậy. Bên trong zombie vượt chồng chất càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, Kiều Vũ Thần bọn hắn đã không cách nào nữa giết đến bên trong zombie rồi. Nam Cung Nhất Tiếu có chút khó xử nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Lão đại. Đủ không đến rồi, cái này có thể như thế nào cả? Kiều Vũ Thần khóe miệng nhếch lên, khẽ cười nói, cái này cũng không phải sự tình. Nói xong Kiều Vũ Thần ngồi xổm người xuống, một tay khoác lên hàng rào bên trong zombie trên người. Ý thức khẽ động, trước mặt cái kia chút ít zombie đều biến mất không thấy. Từ khi hệ thống thăng cấp, tăng thêm Kiều Vũ Thần chính mình không ngừng cố gắng thăng cấp phía dưới. Hiện tại Kiều Vũ Thần thu lại nhiều như vậy, zombie hoàn toàn không là vấn đề. Một đồng lớn zombie trực tiếp xuất hiện tại hệ thống không gian cái kia khối không có gian phòng. Trên đất trống, lưới sắt lan bên trong zombie đám bọn họ chứng kiến những cái kia ngăn cản chúng tiến lên thi. Thể đều biến mất không thấy. Lần nữa phát điên bình thường phóng tới Kiều Vũ Thần bọn hắn. Nhưng mà chúng chỉ có thể đủ bước những cái kia các tiền bối theo gót, trở thành một đống thi thể. sau đó bị ném tiến hệ thống trong không gian. Đối với Kiều Vũ Thần có không gian dị năng, sự tình Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn tự nhiên là thấy. Nhưng không thể trách rồi. Chỉ là không nghĩ tới Kiều Vũ Thần liền zombie thi thể cũng có thể lấy đi. Kiều Vũ Thần bọn hắn hoàn toàn quên mất thời gian. Chỉ là không ngừng ở chém giết zombie. Zombie số lượng thật sự là quá nhiều. Cho dù bọn hắn không ngừng giết đều giết nương tay. Cuối cùng mấy người đã bắt đầu cắt lượt ngược lại. Mệt mỏi tự uống thể lực dược tề nghỉ ngơi hội, sau đó lại tiếp tục. Thẳng đến dưới mặt đất không gian đột nhiên dị động lại để cho bọn hắn dừng tay lại bên trong đích. Động tác đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.